Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Lý Hải Anh không biết suy nghĩ của bà ta là không đúng. Nhưng thế thì sao chứ? Con gái của bà ta không thể rời khỏi bà ta. Bà ta muốn đối xử với cô thế nào thì đối xử thế ấy. Chỉ cần bà ta đối xử với cô ấy dịu dàng một chút, thân thiện với cô ấy một chút, cô ấy sẽ càng khát vọng tình thương của mẹ, càng ngoan ngoãn nghe lời bà ta, tiếp tục ở lại bên cạnh bà ta. Nhưng mà lúc này đây, cái chiêu bách phát bách trúng lúc trước mà bà ta dùng với con gái bây giờ lại mất linh. Cho dù bà ta đối xử tốt với cô, kể khổ với cô, giả vờ nhu nhược với cô, cô đều không quan tâm chút nào, giống như thật sự mất hết chờ mong đối người mẹ này rồi vậy. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh trên mặt con gái, cuối cùng Lý Hải Anh cũng cảm thấy khủng hoảng. Ngô Thanh Nhàn không biết những gút mắc tình cảm của Lý Hải Anh. Nguyên thân cũng không biết. Ngô Thanh Nhàn nghĩ, trong thời gian ngắn có lẽ cô sẽ không có cách nào nhận được câu trả lời của Lý Hải Anh. Bà cụ Đường lau nước mắt trên khóe mắt. Bàn tay bà cụ cầm lấy bàn tay của Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn cười trấn an bà cụ. Ông cụ Đường nhìn Lý Hải Anh bằng ánh mắt nặng nề. Xem chừng, số tiền thuộc về chúng tôi kia cô vẫn chưa chuẩn bị đủ. Vậy chúng ta cùng gặp nhau trên tòa đi. Đoàn người xoay người rời đi, để lại Lý Hải Anh đứng đực tại chỗ chịu sự chỉ trỏ của đám người. Bà cụ Đường vẫn luôn nắm lấy tay của Ngô Thanh Nhàn. Chờ đi được một đoạn xa rồi, bà cụ mới nói với Ngô Thanh Nhàn. Cháu ngoan à, đêm nay về nhà bà nội sẽ làm mấy cái bánh quẩy cho con ăn. Trứng gà nhà ta không thiếu, để bà bảo bác gái con chuẩn bị nước sốt. Chúng ta kho trứng ăn, con muốn ăn mấy quả cũng được. Còn nữa, chút nữa bác gái đi mua đường tinh cho con muốn uống nước cũng được. Lời nói của bà cụ Đường và bác gái Đường khiến cho Ngô Thanh Nhàn vô cùng ấm lòng. Cô nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Họ trò chuyện linh tinh một lát thì đi đến trước cửa cục giáo dục. Anh vợ của Đường Kiến Đảng đã chờ ở đó từ sớm rồi. Bọn họ được đưa đến một phòng họp. Trong phòng họp có rất nhiều người đã ngồi đó từ trước. Cơ bản thì lãnh đạo cục giáo dục thành phố và nhóm lãnh đạo cục giáo dục huyện cũng đều có mặt ở đây. Ngoài ra còn có hiệu trưởng của trường Nhất Trung, chủ nhiệm và giáo viên, công nhân viên chức cũng đều đến. Ngoại trừ họ còn có công an mặc đồng phục. Khoa trưởng Trương của anh vợ của Đường Kiến Quốc ra hiệu cho họ ngồi xuống. Công an duy nhất ở đây cũng mở ra cuốn sổ để ghi lại những lời họ nói. Đêm qua, sau khi nhận được lời báo án của Cục Giáo dục, chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn đơn giản với các thầy cô giám thị coi thi lần này. Khi thẩm vấn đến chủ nhiệm năm 3 Cao Thành Minh, ông ta thẳng thắn khai nhận ông ta thu tiền hối lộ của Lý Tông Diệu, đổi tên của cháu với Lý Yêu Yêu. Cuộc điều tra của Cục Giáo dục vô cùng đơn giản, chia nhóm thầy cô giáo phụ trách việc thi vào đại học thành mấy nhóm. Giám thị, niêm phong bài thi, chấm thi, cuối cùng tổng hợp danh sách trúng tuyển. Người phụ trách của mỗi khâu này đều là khác nhau. Cách chương.